Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, hỗn độn thành luân hãm. Vẻn vẹn 4 ngày thời gian, quân gia cùng hạo gia cường giả tửu đã tới trung hoàng giới cửa vào. Bọn hắn không có lập tức công kích. 81, ZW.com quân gia lão tộc trưởng một người hành động. Đi cầu hình vòm phong phụ cận, vây quanh sơn phong xoay quanh, bắt đầu bố trí cấm chế. Quân gia lão giả tại cấm chế phương diện có rất sâu tạo nghệ. Trung hoàng giới cửa vào có địa tiên trấn thủ, bắt lấy bọn hắn rất đơn giản, nhưng nếu không kinh động mấy người thần không biết quỷ không hay cầm xuống, nhất định phải cấm chế phụ trợ, nếu không mấy người một khi cảnh báo, hỗn độn thành bên kia rất có thể sẽ lập tức quan bế chuyện tống thông đạo. Quân gia lão tộc trưởng lặng yên bận rộn một canh giờ. Trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười. Hướng xa xa mấy chục người làm thủ thế. Hiu hiu hiu tương đương, mấy chục người đằng không mà lên. Quân gia lão giả đưa tay đánh ra một đạo huyền lực. Cầu hình vòm phong bốn phía dãy núi lập tức phát sáng lên. Ngàn vạn đến chùm sáng xuất vào hai ngọn núi bên trong. Bên trong trấn thủ truyền tống trận ba người trong nháy mắt giật mình tới. Bất quá, giờ khắc này ba người cảm giác vô số cột sáng bao phủ ba người. Ba người không chỉ có mù, tinh thần tại lúc này còn có chút hoảng hốt. Ba người tinh thần hoảng hốt đại khái hai hơi thời gian. Chờ ba người tỉnh táo lại lúc, ba người cổ đã bị người nắm, ba cái màu đen xích sắt cuốn lấy ba người, để bọn hắn huyền lực vô pháp vận chuyển, thân thể không động được, tiếp lấy bọn hắn không gian giới bị hạ, bị lộ ra sơn động bên ngoài, bọn hắn thấy rõ ràng đột kích cường giả. Khi bọn hắn nhìn thấy quân gia lão tộc trưởng cùng hạo gia lão tổ về sau, lập tức phẫn nộ, một người phẫn nộ quát. Địa hoàng giới muốn cùng trung hoàng giới khai chiến sao? Quân gia lão tộc trưởng lạnh lùng cười. Nói, ba vị không nên hiểu lầm. Chúng ta chỉ là tiến vào trung hoàng giới làm ít chuyện. Vô ý nhắc lên lưỡng giới đại chiến. Trước hủy khuất thoáng cái ba vị. Hạo gia lão tổ lấy ra ba cái đan dược cho ba người ăn vào. Ba người rất nhanh hôn mê đi qua. Hạo gia lão tổ đối sáu người hạ lệnh. Các người phụ trách trấn thủ nơi này, giống như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Trước tiên thông chi chúng ta, ba người này nếu là làm loạn, trực tiếp giết chết, đi. Quân gia lão tộc trưởng một ngựa đi đầu xông vào trong sơn động. Một đám người nối đuôi nhau mà vào, toàn bộ xông vào truyền tống trong cửa lớn. Một đạo bạch quang hiện lên, hơn 40 cường giả đồng thời ngưng hiện tại hỗn độn thành bên trong. Mọi người sau khi xuất hiện, trước tiên đối thành nội vô số truyền tống trận cuồng oanh loạn tạc. Đem từng mảnh truyền tống trận hủy đi. Chỉ còn lại đi lãnh đế thành truyền tống trận. Duy nhất lưu lại truyền tống trận. Bị hạo gia lão tổ vận dụng thần thông phong ấn. Chỉ cần không có cường giả tới trợ giúp. Muốn đánh xuống hỗn độn thành đối với mọi người tới nói quá đơn giản. Hiu hiu hiu tương đương. Hỗn độn thành bên trong vô số cường giả bay lên không. Địa tiên tựu đạt tới 20 mấy cái. Nhân hoàng vô số. Còn có một cái khí tức kinh khủng lão quái. Hẳn là hóa thân cảnh. Hỗn độn thành trọng yếu như vậy. Tự nhiên có hóa thân cảnh lão quái tọa chấn. Quân Hồng Diệp, hạo trường quận. Hỗn độn thành hóa thần lão quái phi thân mà lên. Nhìn hầm hầm quân gia lão tộc trưởng cùng hạo gia lão tổ. Phẫn nộ quát, các ngươi muốn làm gì, các ngươi muốn nhấc lên lưỡng giới đại chiến, không nghiêm trọng như vậy. Quân gia lão tộc trưởng cười tủm tỉm nói ra. Vương Thiên Long, chúng ta chỉ là đến trung hoàng giới làm ít chuyện. Các ngươi thành thành thật thật nghe chúng ta mệnh lệnh. Chúng ta bất động hỗn độn thành một người. Như thế nào? Muốn chúng ta đầu hàng nằm mơ. Vương Thiên Long vung vẩy hai tay. Thiên địa huyền khí ngưng tụ. Từng đầu cự man ngưng tụ. Thiên địa rúng động. hóa thần cảnh lão quái phóng thích áo nghĩa công kích, còn không có công kích liền để một đám người nghe tin đã sợ mất mật. Không biết thời thế, liền đi chết đi, giết, Quân Hồng Diệp cười lạnh một tiếng, cùng Hạo Gia lão tổ liên hợp hướng Vương Thiên Long phóng đi. Bọn hắn lần này tới 4 cái hóa thần cảnh, Hỗn Độn Thành chỉ có 1 cái hóa thần cảnh, muốn bắt lại Hỗn Độn Thành quá đơn giản, giết, hơn 40 người gào thét mà đi. Hỗn Độn Thành hơn 20 cái địa tiên hung hãn không sợ chết vọt tới. Chức trách của bọn hắn liền là thủ hộ Hỗn Độn Thành. Thành tại người tại, thành diệt người vong, Quân gia cùng Hạo gia tới hơn 40 người, hóa thần cảnh 4 người, địa tiên đỉnh phong 10 người. Cỗ này chiến lực nhẹ nhõm lực áp Hỗn Độn Thành võ giả. Căn bản không phải một cái lượng cấp, một đám cường giả khai chiến cũng rất chú ý ảnh hưởng. Mọi người hoặc là đi trên không trung, hoặc là đi ngoài thành, nếu không một đám cường giả chiến đấu dư ba, sẽ để cho Hỗn Độn Thành san thành bình địa, thành nội bình dân sẽ chết tuyệt. Rầm rầm rầm, trên không trung cùng ngoài thành tiếng oanh minh bên tai không dứt. Không gian từng mảnh bị xé nứt lại khép lại. Khí tức kinh khủng theo trên không trung tràn ngập mà đến. Cũng cảm giác hắc vân áp thành, làm cho không người nào có thể hô hấp. Hiu hiu hiu tương đương, thành nội từng mảnh người chạy. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, phía trên công kích dư ba tùy ý sót xuống đến một điểm, đều có thể đập chết một bọn người. Thành trì có hai bên tại khai chiến, vô số người hướng mặt khác hai cái phương hướng chen chúc mà đi. Như từng bầy kiến tộc dọn nhà, hoảng sợ chạy thục mạng. Sau nửa canh giờ, một đạo bóng người theo trên không trung ầm vang giáng xuống, đem một tòa thành lâu đài ném ra một cái lỗ thủng to. Vương Thiên Long chết không nhắm mắt, con mắt trợn trừng lên, bên trong đều là nổi giận. Ngoài thành chiến đấu nhanh hạ màn kết thúc, Quân gia cùng Hạo gia chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, giống như không phải hai nhà không muốn chiến tử quá rất mạnh người. Giờ phút này chiến sự đã sớm kết thúc, rầm rầm rầm tương đương, lần nữa qua hai nén nhang thời gian. Hỗn Độn Thành toàn bộ địa tiên bị giết, chiến cuộc triệt để ổn định, còn lại nhân hoàng cùng quân đội thì toàn bộ đầu hàng. Hỗn Độn Thành từ trước có cái quy củ này, trấn thủ địa tiên cùng hóa thần cảnh đều sẽ tử thủ. Còn lại quân sĩ thì không cần như thế. Hóa thần cùng địa tiên cũng đỡ không nổi, dựa vào một đám quân hầu cảnh nhân hoàng hữu dụng sẽ chỉ không công chịu chết. Một cái hóa thần cảnh cùng hơn 20 địa tiên toàn bộ chiến tử, không có người nào đầu hàng. Quân gia cùng Hạo gia chết 7 người, mười mấy người thụ thương, chiến sự phi thường thảm liệt. Đối với chiến tích này, Quân Hồng Diệp cùng Hạo Trường Quận vẫn là thật hài lòng. Mặc dù hai tộc chết 7 cái địa tiên, nhưng những tổn thất này nhẹ nhõm có thể theo lãnh gia cầm trong tay trở về. Giống như không cầm về được, vậy liền huyết tẩy toàn bộ Trung Hoàng giới. Tóm lại không thể hy sinh một cách vô ích tìm một số người truyền lời ra ngoài. Quân Hồng Diệp phất phất tay nói, thông báo toàn bộ Trung Hoàng giới. Lần này chúng ta Quân, Hạo, Ngô, Lý, Nhậm ngũ đại gia tộc hành động, chỉ vì giải cứu Lục Ly, lần này chỉ nhằm vào lãnh gia, tuyệt không xâm phạm còn lại gia tộc. Giống như còn lại gia tộc dám làm loạn, chúng ta ngũ đại gia tộc không để tâm triệu tập ngũ đại gia tộc toàn bộ cường giả, cũng triệu tập còn lại gia tộc, liên hợp huyết tẩy Trung Hoàng giới. Ngũ đại gia tộc liên thủ hành động, tăng thêm hiện tại đã đánh xuống Hỗn Độn Thành, cho Quân Hồng Diệp cường đại lực lượng. Chính như hắn nói, giống như Trung Hoàng giới còn lại gia tộc dám làm loạn, hắn nhẹ nhõm có thể triệu tập 10 cái đại gia tộc, liên hợp huyết tẩy Trung Hoàng giới. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, rất nhiều người sẽ có lo lắng. Chuyện thêm gấm thêm hoa rất nhiều người là vui lòng làm. Huống chi dệt hoa trên gấm về sau, một đám người đều có thể tham dự cướp đoạt thịnh yến từng bầy quân hầu cảnh nhân hoàng mang theo. Quân Hồng Diệp hướng bốn phương tám hướng chạy đi, đem hỗn độn thành bên trong tình huống truyền ra đi. Vẻn vẹn hai ngày thời gian, tin tức giống như tuyết hoa truyền khắp toàn bộ Trung Hoàng giới. Toàn bộ Trung Hoàng giới một mảnh xôn xao, vô số gia tộc thấp thỏm lo âu. Ai biết Quân Hồng Diệp nói thật hay giả, vạn nhất là mưu đồ bí mật đã lâu hành động lớn. Mục đích là muốn diệt tuyệt Trung Hoàng giới sở hữu đại gia tộc, chiếm lấy toàn bộ Trung Hoàng giới đâu cùng này đồng thời. Lục Ly cái tên này truyền khắp Trung Hoàng giới, bởi vì vì quân lá đỏ lần này cho ra lấy cớ là vì giải cứu Lục Ly mà tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.